Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Hắc Bạch Sơn Hà Đồ. Đang lúc Lâm Phi phải thả ra ra hắn thần thức, đem chỗ ngồi này thế giới thật tốt quan sát một phen thời điểm. Bỗng nhiên, cuồng phong đột ngột, cuốn bát phương, lượng bạch trên bầu trời bỗng tối xuống, chân trời nghiêng thủy, vạn vật biến mất, trước mắt này tòa núi cao. Càng là từ đỉnh núi nơi, ầm ầm băng liệt, 10 trượng tảng đá lớn, sậu vũ một loại đập xuống, thế nhanh lực mãnh, mang theo gào thét tiếng xé gió. Sắc mặt của Nghiễm Thành chân nhân biến đổi, đem yêu đế tháp sử dụng, treo cao ở đỉnh đầu mọi người. Bàng bạc yêu khí từ trong tháp tiêu tán mà ra, tạo thành một mảnh mây đen bao phủ trên không trung, đem đầy trời vung vãi đá lớn ôm. Nhưng từng cục đá phảng phất như đạn pháo hạ xuống, thẳng đem trời cao đập sụp đổ lại đi, mãnh lực vô cùng, cũng quỷ dị vô cùng. Mảnh này yêu vân chỉ kiên trì nửa khắc đồng hồ không tới, liền bị đập ra mấy cái lỗ thủng khổng lồ. Thiên càng phát ra tối xuống, lại không phải đen ngòm, mà là âm u, mà trước mắt mảnh này tuấn mỹ núi sông, chính là một chút xíu cởi ra màu sắc. Tạo thành mảng lớn đen ngòm, lãnh đạm đen vẻ, cuồng phong cuốn nơi, đại địa băng liệt, nước sông cuốn ngược, cây rừng hủy hết, thành quách trấn nhỏ tất cả hóa thành phế tích. Do bạch đến đen, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, Tam Ma Tông các đệ tử thi triển thủ đoạn, một mảnh bảo quang sung thiên, xích, tranh, hoàng, lục chờ rực rỡ tươi đẹp màu sắc đưa bọn họ bọc. Cùng bên ngoài kia phiến phẳng phất trong nháy mắt bị tạt ngút trời mực đậm thế giới ngăn cách mở. Lâm Phi nhìn xa xa, thấy vô số màu sắc trong nháy mắt biến mất, thấy đen ngòm một mảnh chiếm cứ chỗ ngồi này thế giới. Cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón đen, mà là trước mắt hết thảy đều biến thành hai màu trắng đen. Hắc Bạch Sơn Hà Đồ, Lâm Phi rốt cuộc chắc chắn, tin đồn. Thiên Cơ phái 72 tấm trận đồ một trong Hắc Bạch Sơn Hà Đồ. Có vô cùng biến hóa khả năng, có ngàn vạn biến hóa chi diệu. Một bức trận đồ phô đưa ra đến, ở Hắc Bạch giữa, liền có thể diễn hóa thế giới sinh diệt, khiến cho thân ở trong đó nhân nhìn sinh tử, ngộ sinh tử, từ đó chui luyện đạo tâm. Nghe lão đầu nói, năm đó Thiên Cơ phái đệ tử thành là chân truyện phương thức thà Vấn Kiếm Tông cùng với khác đại phái đều rất là không cùng. Đối với Vấn Kiếm Tông những thứ này thế đại giáo phái mà nói, môn hạ đệ tử thành thiên thượng vạn, cái này cũng chưa tính ký danh đệ tử ngoại hạng vây tu sĩ. Nhưng chân chính có thể đạt được môn phái truyền thừa, có vấn đạo cầu tiên tư cách, các môn các phái lại chỉ có vẻn vẹn mấy chục người, thậm chí hơn 10 người. Nhìn đời này Lâm Phi thật sự việc trải qua chân truyền thi đấu cũng có thể biết được một, hai, Vấn Kiếm Tông các đỉnh trưởng lão thu đồ đệ tùy tâm tùy tính. Căn bản là nguyện ý thu bao nhiêu là có thể thu bao nhiêu. Nhưng nhận được những học trò này, lúc ban đầu chẳng qua chỉ là cho bọn hắn nhất nông cạn nhập môn đạo pháp tu luyện. Chỉ có làm môn hạ đệ tử biểu lộ ra cầu tiên vấn đạo đại nghị lực, đại quyết tâm, hoặc là thiên phú tuyệt luân, hoặc là có đại cơ duyên các loại, mới có thể lệnh sư phụ đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Trải qua sư phụ hoặc là các đỉnh một ít khảo lượng sau khi tấn thăng làm nội môn, nhưng từ trong môn thành là chân truyện, thì cần yếu môn phái thi đấu, cực kỳ nghiêm khắc, đó là ngay ngắn một cái tòa trong môn phái ưu tú nhất tu sĩ tỉ thí. Thiên bách nhân chung mới có thể có một vị người thắng. Đây là vì môn phái chọn truyền thừa vạn tái người bảo vệ. Tự nhiên không thể lơ là. Chỉ không gì hơn cái này chọn môn phái đệ tử ưu tú phương thức mặc dù lưu truyền rộng rãi. Lại không phải mỗi một môn phái đều như vậy. Thiên Cơ phái liền có hắn đặc biệt chọn đệ tử chân truyền phương thức. Bởi vì Thiên Cơ phái môn phái đạo thống tính đặc thù. Từ Thiên Cơ đạo nhân bắt đầu. Ngoại trừ đối với trận pháp phân cao thấp ngoại. Liền không thích môn hạ người tùy ý lên tranh đấu chi tâm. Thử đệ tử chân truyền, cũng không để cho mọi người tỉ đấu, mà là đem những thứ kia có tư cách tấn thăng các đệ tử chân truyền đặt vào trong trận pháp, có thể từ trong trận pháp tất cả đều đi ra. tự nhiên cũng chính là môn phái chân truyền, mà Hắc Bạch Sơn Hà Đồ chính là Thiên Cơ phái đệ tử. Ở bước lên chân truyền trước, đường phải đi qua, bởi vì này tòa trận đồ có thể diễn hóa thiên địa sơn xuyên, vạn vật sinh linh, tu sĩ thân ở trong đó, có thể mỗi ngày đất, cũng có thể thấy sinh tử, tối thích hợp dùng để chui luyện môn hạ đệ tử đạo tâm. Chẳng qua là, Lâm Phi nhìn bốn phía hết thảy, khẽ cau mày, trước mắt ngôi thiên địa này, đúng là Hắc Bạch Sơn Hà Đồ không giả, nhưng nó sát cơ tràn ra, nhất phái cuồng bạo lực qua loa ở trong thiên địa khuấy động, đi hủy diệt vạn vật chuyện, cùng tin đồn bộ kia chui luyện đạo tâm trận đồ khác biệt to lớn. Trước mắt mảnh này Hắc Bạch núi sông trận đồ biểu hiện ra lực lượng, coi như là năm đó Vấn Kiếm Tông chân truyền, bước vào trong đó, chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh, chớ nói chi là Thiên Cơ phái những thứ kia không tranh quyền thế tu sĩ. Xem ra, này ngàn vạn năm chính giữa, này Hắc Bạch Sơn Hà Đồ, sinh ra rất nhiều biến cố. Lâm Phi nhẹ nói đạo, làm mảng lớn đen ngòm hạ xuống, mấy đạo cuồng phong hợp tụ chung một chỗ, tạo thành hoành thông trời đất cơn lốc, chỗ đi qua, hết thảy đều hóa thành phấn vụn, mà mọi người chỗ núi cao, càng là từ đỉnh núi bắt đầu, không ngừng băng liệt, tảng đá lớn, mỗi một khối đều nặng quá ngàn cân, không ngừng từ không trung rơi đập, Tam Ma Tông mọi người bày long xà rong ruổi trận, linh xảo có thừa, cường hãn chưa đủ, một mảnh phiến kim quang từ trên người bọn họ tràn ra, lại bị tảng đá lớn đập bể rách, bốn phía gió mạnh vừa tựa như to lớn đao kiếm như vậy thổi qua. Rất nhanh, mảnh này lực lượng hủy diệt liền hướng Lâm Phi cùng Tam Ma Tông mọi người đánh tới. Mặt đất băng liệt, hư không vỡ vụn, cả tòa thế giới dường như muốn lúc đó sụp đổ, cho dù có Nghiễm Thành chân nhân cùng với Yêu Đế Tháp lẫn nhau, nhưng vẫn là có hai vị Tam Ma Tông đệ tử bị cuốn đi. Một cái bị đá lớn đập thành một vũng máu thịt, một cái khác bị cơn lốc quét khỏa chí cao không. Khoảnh khắc tiêu nhị, ngay cả huyết dịch cũng không có để lại một giọt. Hai người kia mặc dù không là Khô Ưng, Tạ Thiên Sơn như vậy đệ tử chân truyền, nhưng mỗi cái tất cả đều là tu vi kim đan, thân thể cường hãn, tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Có thể đối mặt mảnh này không ngừng hủy diệt đất trời, nhưng là một chút lực lượng đề kháng cũng không có. Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt đồng loạt biến đổi, càng căng thẳng hơn, không ngừng hướng Yêu Đế Tháp ngồi xuống bay đi, sợ mình cũng bị những lực lượng kia cuốn đi. Theo mấy tiếng băng liệt vang lên, Lâm Phi cùng Tam Ma Tông dưới chân cả vùng đất này đã không cách nào chống đỡ. Xuất hiện vô số to lớn cái hố, mà nghiêng rũ xuống tới trời cao, là không ngừng xuất hiện mạng nhện một dạng vết rách dần dần mở rộng, lan tràn đến cả phiến thiên không. Chỗ ngồi này lục địa thế giới, cuối cùng muốn tan vỡ. Nghiễm Thành chân nhân khẽ quát một tiếng, một thân chân nguyên tựa như trường hà như vậy dưới vào rồi Yêu Đế Tháp bên trong. Nhất thời, Yêu Đế Tháp bên trong hung thú tiếng giống thảm không dứt, yêu khí cuồn cuộn mà ra, hóa thành dài vạn trượng vân, đen ngòm hùng hậu, đem sắp bể tan tành trời cao chống đỡ mà bắt đầu. Mà hắn 120 đạo kim mang luyện là dây dưa khoen lượn quanh đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu dài đạt đến ngàn trượng, rộng quá trăm trượng dài lụa màu vàng óng, thay thế không ngừng băng liệt đại địa. Đám đông chống nổi, tất cả mọi người đều tích tụ đến Nghiễm Thành chân nhân bên người. Mà trừ bỏ bị yêu vân thất luyện bọc vạn trượng chu vi, còn lại hết thảy phương đều là một mảnh ngày cuối cùng cảnh tượng. Núi cao sụp đổ, đại địa mất vào tay giặc, vạn vật không ngừng tan vỡ. Sắc mặt của Nghiễm Thành chân nhân mặc dù nghiêm nghị, lại không chút kinh hoàng. Hắn ngước mắt nhìn về phía Lâm Phi, bình thản nói đạo, này một mảnh bể tan tành núi sông phế tích, liền là chúng ta Tam Ma Tông lần này đi tới vạn trận tiên quật mục tiêu. Hắc Bạch Sơn Hà Đồ, ngoặc kép, nghe được Lâm Phi một cái nói ra nơi này danh xưng, Nghiễm Thành chân nhân trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Hắn tiếp tục nói, vùng non sông này phế tích, chính là Hắc Bạch Sơn Hà Đồ biến thành, mà ba chúng ta Ma Tông đã vì nó tìm cách thời gian mấy năm, thậm chí bên trong cửa thất vị trưởng lão, cố ý luyện chế một món dùng để khắc chế này bức trận đồ pháp bảo. Chúng ta tình thế bắt buộc, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.